Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027, khói độc độn. Suy đoán của hắn không sai. Cuồng sư bộ tộc Hùng Hoang bộ lạc tộc trưởng đối với hắn hận thấu xương. Bày ra lâu như vậy kế hoạch, lúc đầu vạn vô nhất thất, mắt thấy liền có thể đem Man Ngưu bộ lạc chi nhánh cho triệt để diệt. Nhưng không có nghĩ đến hủy ở hắn một cái thiên trùng cảnh nhân tộc trong tay. Đổi ai, đoán chừng cũng khó có thể nuốt xuống khẩu khí này. Lại thêm trước mấy ngày có người trở về bẩm báo, nói một tiểu đội trực tiếp bị nhân tộc kia cho giết. Trong đó còn có một chính là thánh khung cảnh tộc lão. Đây càng để tộc trưởng nổi trận lôi đình, thề không chém giết cái này nhân tộc, thề không bỏ qua. Thánh khung cảnh cường giả đều có thể giết, vậy hắn tự nhiên phái mạnh hơn ra. Bạch Vũ Triết ngẩng đầu nhìn, tốc độ của đối phương thực tế quá nhanh, cứ như vậy một nháy mắt mà thôi. Bởi vì chính mình trước đó không có cái gì chuẩn bị, cho nên vị trí cũng không bí ẩn. Tại hắn phát hiện đối phương đồng thời, đối phương cũng đã phát hiện chính mình. Cho nên, Bạch Vũ Triết dù là lúc này ẩn thân cũng không hề dùng. Rơi vào đường cùng, Bạch Vũ Triết chỉ có thể lập tức phân phó Mộ Ưng đầu tiên rời đi. Đương nhiên Mộ Ưng phóng lên tận trời thời điểm, hắn lấy ra một cái bình ngọc, bên trong đựng là loại kia màu vàng khói độc. Thứ này nguyên bản đã chỉ còn lại một bình, bất quá tại Man Ngưu bộ lạc bên trong cuối cùng mấy ngày, hắn lại đòi hỏi một chút dược liệu, luyện chế một nhóm, cho nên trước mắt tuyệt đối đủ. Hô, sau một khắc, màu vàng khói đặc cuồn cuộn mà ra, tại Bạch Vũ Triết thủ pháp đặc biệt khống chế phía dưới, rất nhanh liền tràn ngập chung quanh mấy ngàn mét, mà lại y nguyên còn tại nhanh chóng tản mạn ra. Loại vật này, tại Bạch Vũ Triết trong tay cùng tại Man Ngưu bộ tộc trong tay, phát huy được uy lực tự nhiên chênh lệch không nhỏ, chỉ là vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Phía dưới một mảng lớn khu vực đều bị khói vàng bao phủ. Sương mù trực trùng vân tiêu, cho dù là tại không trung cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng, chớ nói chi là muốn xem đến phía dưới tình cảnh, giữa trời trung mấy vị cao thủ kia chạy đến thời điểm, đã sớm không nhìn rõ thứ gì. Về phần cái này nhân tộc nam tử, đã từ lâu không biết hướng phương hướng kia chạy, hỗn đàn, phía trước những người kia là làm sao tìm kiếm truy sát. Trước đó bọn hắn không phải truyền đến tin tức, nói còn tại phía trước khoảng cách mấy vạn dặm, đều không có đuổi tới người sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Kia thánh khung cảnh ngũ trọng thiên cường giả nổi giận mắng. Phó tộc trưởng, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bên cạnh nhất tộc lão tiểu tâm mở miệng hỏi. Ở đây có thể đụng tới người, xác thực cũng làm cho bọn hắn thật to ngoài ý muốn. Đương nhiên là truy, chẳng lẽ còn chờ ở tại đây này độc biến mất tán? Cái kia cần 3 ngày trở lên thời gian. Phó tộc trưởng sư Viễn bằng phẫn nộ quát, cái này khói vàng bọn hắn trước đó đang cùng Man Ngưu bộ tộc đối chiến thời điểm liền đã được chứng kiến, một khi xuất hiện liền có thể duy trì 3 ngày thời gian không tiêu tán. Mà lại người một khi tiến vào bên trong, rất dễ dàng liền mất phương hướng, cảm giác đều sẽ bị đại bộ phận che giấu. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể bay đến cao hơn trong cao không, tiếp tục bay về phía trước, trước qua cái này khói vàng bao phủ khu vực lại nói. Nhưng là, cho dù là bọn họ thực lực rất mạnh, có thể nghĩ xông vào không trung quá cao, cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Đến nhất định cao độ sau đó, không trung nhiệt độ không khí, dưỡng khí, còn có khí lưu phương diện, đối với võ giả đến nói cũng sẽ là một cái phiền toái. Chỉ là hiện tại bọn hắn cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể là dùng loại phương thức này trước xuyên qua cái này khói vàng khu vực lại nói. Mấy phút sau đó, bọn hắn ở trên không bên trong xuyên qua phiến khu vực này. sau đó nhanh chóng hạ xuống, cẩn thận xem xét, mặc dù đã sớm không nhìn thấy kia nhân loại cái bóng. Nhưng bọn hắn y nguyên có thể đại khái đánh giá ra. Đối phương đến cùng là từ cái kia phương hướng chạy mất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN